Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 39, 39, vừa hưng phấn vừa quyết liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý cảm thấy mình như bị người đàn ông này nuốt chửng hoàn toàn, dù bên ngoài trông anh ấy thật thanh tao và lịch lãm, nhưng một khi đã hôn, anh trở thành cơn gió nóng bỏng quét qua sa mạc. Cô như người bị đuối nước, bám chặt lấy chiếc phao trước mặt. Người đàn ông trước mặt càng phấn khích, trong sự mãnh liệt lại ẩn chứa sự quyết liệt. Môi Thịnh Thiên Ý bị cắn đến đau, cô không nhịn được mà khẽ rên lên, đẩy Thời Tu Yến một cái. Người đàn ông lúc này mới thoát khỏi cảm xúc ban nãy, đôi mắt đỏ rực nhìn cô chằm chằm. Ý, em là của anh. Thịnh Thiên Ý nhìn thấy sự chiêm hữu trong đáy mắt của Thời Tu Yến, biết rằng anh ấy lại bắt đầu trở nên cực đoan. Cô chỉ có thể dịu dàng an ủi. Ừ, em là của anh. Giọng nói của Thời Tu Yến khàn khàn, nhìn chằm chằm cô. Hôm nay đi học có ngoan không? Đã làm theo lời anh dặn chưa? Trái tim Thịnh Thiên Ý đập mạnh, cô hoàn toàn quên mất những gì đã hứa với Thời Tu Yến. Nhưng cô đã học cách che giấu cảm xúc, ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, em nhớ mà, em đã làm theo hết. Khi thế căng thẳng xung quanh Thời Tu Yến lúc này mới dần lắng xuống. Anh nhìn vào đôi môi hơi sưng của Thịnh Thiên Ý, cúi xuống và nhẹ nhàng liếm nó. Giống như con sói đang liếm vết thương nhỏ của mình, Thịnh Thiên Ý đờ người ra. Mặc dù họ đã làm những việc thân mật hơn, nhưng ngay khoảnh khắc này, cô không biết mình bị sốc hay sợ hãi, trái tim như ngừng đập. Cuối cùng, người đàn ông buông cô ra, để lại một câu. Ý, đợi anh quay lại. Thời Tu Yến đi họp, Thịnh Thiên Ý ngồi trên ghế sofa sau khi bình tĩnh lại vài giây. Cô sờ lên môi mình, vừa bực bội vừa bất lực. Vừa cắn vừa liếm, có phải học từ con sói mẹ nuôi anh không? Cô ngồi xuống, lấy từ trong ba lô ra tài liệu mà Thời Liệp Phong đã đưa cho cô. Cô nghĩ rằng những tài liệu này cũng sẽ là hồ sơ về quá trình trưởng thành của Thời Tu Yến, nhưng không ngờ nó lại liên quan đến tập đoàn Thời Thị. Nhà họ Thời ban đầu kinh doanh phát triển thiết bị y tế, nhưng sau đó dần tham gia vào lĩnh vực dược phẩm. 10 năm trước, nhà họ Thời đã mở rộng quy mô kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác của đời sống, bao gồm cả đầu tư vào khách sạn và bất động sản. Trong tài liệu còn đề cập đến một việc mờ ám của nhà họ Thời, thuốc do họ phát triển không qua thử nghiệm lâu dài, mà được bí mật sử dụng trên người dân bình thường. Thịnh Thiên Ý xem lại thời gian, nét mặt lập tức thay đổi. 6 năm trước, nhà họ Thời đã khởi động một dự án thí nghiệm, khiến nhiều người ở Đế Thành mất tích. Và cha mẹ cô chính là những người mất tích vào thời điểm đó. Thịnh Thiên Ý đặt tài liệu lại chỗ cũ, nét mặt không có nhiều thay đổi. Cô bắt đầu băn khoăn về mục đích thực sự của Thời Liệp Phong. Ban đầu cô nghĩ rằng anh ta chỉ đơn giản muốn chia rẽ cô và Thời Tu Yến, nhưng giờ đây có vẻ như không chỉ có mục đích đó. Nếu không, tại sao lại tiết lộ những giao dịch mờ ám của nhà họ Thời, chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. Hơn nữa, có vẻ như Thời Liệp Phong không biết rằng ký ức của Thịnh Thiên Ý đã bị thay đổi. Vậy thì người đã thao túng ký ức của cô và hợp tác với Hàn Phi Diễm có lẽ là một người khác trong thời gia. Có thể là em họ của Thời Tu Yến, em trai cùng cha khác mẹ của anh, thậm chí là cha hoặc ông của Thời Tu Yến cũng không ngoại trừ khả năng này. Đang suy nghĩ thì có người nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng. Thịnh Thiên Ý đi ra mở cửa, phát hiện đó là một nhân viên mang bảng tên của công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên đó nhìn cô, nghi ngờ hỏi. Cô là, tôi đến để lấy tài liệu cho cuộc họp của Tổng Giám Đốc Thời. Ngay khoảnh khắc Thịnh Thiên Ý cho người đó vào, cô đã nhận ra có điều không ổn. Nhưng đã quá muộn, người đó lập tức bịt miệng và mũi cô lại, một mùi hăng xộc vào, và Thịnh Thiên Ý nhanh chóng mất đi ý thức. Cách chương.